Làm bác Diệp dẫn Úc Thừa Duyệt đi tới cạnh xe cảnh sát cười hỏi. Tôi là ký giả của báo Triều Thường Bách mà. Úc Thừa Duyệt không ngờ làm bác Diệp lại không biết mình là ký giả. Cô liền chỉ thẻ phóng viên đeo trên ngực, lớn giọng nói với làng bác Diệp. Ồ, chị cũng là ký giả sao? Làm bác Diệp cười nhạt hỏi, nhìn thấy Úc Thừa Duyệt, anh cảm thấy tâm tình của mình rất tốt, liền trêu đùa cô. Cái gì mà cũng làm, đây là nghề tay trái của tôi đó, có được không hả? Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau nói cho tôi biết đi, vì sao người kia lại bị giết? Úc Thừa Duyệt liếc làm bác Diệp hỏi, giọng nói cũng hơi trầm xuống, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy. Nhưng đối với làng bác Diệp phải thường xuyên đi điều tra án thì những cảnh này anh đều quen rồi. Trên mặt anh vẫn là nụ cười trêu chọc mang theo một chút cưng chiều. Mặc dù Úc Thừa Duyệt là chị dâu của anh, nhưng anh vẫn luôn coi cô là đứa em gái nhỏ, bởi vì cô thật quá nhỏ, mới chỉ có 20 tuổi. Theo kết luận ban đầu, bởi vì người bán thuốc kia đã bán thuốc giả cho kẻ bị tình nghi phạm tội, cho nên kẻ bị tình nghi phạm tội mới tìm anh tả chất vấn, dẫn tới phát sinh xung đột, nạn nhân chết do bị dao đâm. Không chỉ vậy, sau khi chết còn bị chặt hết tay chân. Làm bác Diệp cười nhạt phổ tâm nói, sắc mặt Úc Thừa Duyệt trở nên trắng bệch, cũng hết sức kinh ngạc nhìn về mặt bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút ý cười của làng bác Diệp. Tên hung thủ này thật là biến thái, đã giết người lại còn phân thây. Chú thấy thế nào, tôi có nên cảnh báo người dân không? Úc Tử Duyệt sợ hãi hỏi. Tôi sẽ đưa hình nghi phạm cho chị, để chị cảnh báo người dân. Nếu nhìn thấy nghi phạm còn đến báo án, ngoài ra cũng nên nhắc nhở nhân viên của các cửa hàng bán thuốc nên cẩn thận, không ngoại trừ khả năng hung thủ sẽ trả thù xã hội. Nghe làm bác Diệp nói, Úc Tử Duyệt không ngừng gật đầu, càng không ngừng ghi nhớ câu từng câu nói của anh. Ồ, người này sao lại thấy khỏe như vậy? Úc Tử Duyệt nhìn bức hình kẻ tình nghi nhân viên cảnh sát vừa in ra, kinh ngạc kêu lên. Chị biết hắn sao? Làm bác Diệp nghe tiếng kêu lên vội vàng đi tới, nhíu mày hỏi. Hình không rõ ràng lắm. Úc Thừa Duyệt không thể nhớ ra người trong hình là ai, cau mày nói. Đây là người do camera trước cửa hiệu thuốc ghi lại được, cũng chính là nghi phạm của vụ án. Làm bác Diệp trầm giọng nói. Chị đi làm nhất định phải cẩn thận đấy. Ừ, tôi biết rồi, giờ tôi về tòa soạn đây. Úc Thừa Duyệt cười nói với làm bác Diệp, sau đó quay người rời đi. Làm bác Diệp nhìn bóng dáng màu trắng của Úc Thừa Duyệt vui vẻ rời đi, trong đầu vẫn còn nhớ tới câu nói vừa rồi của cô. Ngày sau đó, anh liền nói gì đó với một nhân viên cảnh sát bên cạnh, người nọ nghe xong, gật đầu một cái. Dạo này, người biến thái đúng là càng ngày càng nhiều. Duyệt Duyệt, em là phóng viên nhớ phải cẩn thận đấy. Buổi trưa, lúc Nhan Tịch và Úc Thừa Duyệt ở trong phòng ăn, Nhan Tịch được nghe kể chuyện về nhân viên bán hàng thuốc bị giết hại, có vẻ đăm chiêu nói. Này, chị Nhan, chị đừng làm em sợ, em cảm thấy khuôn mặt tên hung thủ giết người kia rất quen nữa. Úc Tử Diệt vỗ xuống cánh tay Nhan Tịch, vẻ mặt hoảng sợ nói. Thật sao, em có nhớ là ai không? Mau đi báo cảnh sát đi. Nhan Tịch nghe Úc Tử Diệt nói thế, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ, nghiêm mặt nói. Nhưng em lại không thể nhớ ra là ai. Úc Tử Diệt buồn bực gãi đầu nói. Duyệt Duyệt, em phải để tâm vào chứ. Nhan Tịch bật đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Biết Nhan Tịch đang trêu chọc mình, Úc Tử Duyệt liếc cô một cái kêu rên. Tiểu Duyệt, còn giận à, chị cũng là vì lo cho em, làm ký giả nhất định phải kín đáo, biết chưa, chị phải nói chú già dạy dỗ lại em mới được. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ngồi đối diện đang cúi đầu bơm cơm, ửng chiều nói. Đừng nhắc đới tiền cốn kia với em, từ chiều hôm qua đến giờ, em gọi cho anh ta 10 cuộc điện thoại, anh ta đều không bắt máy. Nhắc tới làm bạc Hàn, Úc Tử Duyệt thở dài nói. Chú ấy rất bận mà. Nhan Tịch nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ rất đáng yêu của Úc Tử Duyệt lên tiếng an ủi. Em thấy anh ta lò mải mê nghe nhận điện thoại của bà Hạ Tĩnh Sở kia thì có. Úc Tử Duyệt lại thở dài lại nói, nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, trái tim cô lại đau nhói. Hạ Tĩnh Sơ, Nhan Tịch cau mày hỏi. Sau đó Úc Tử Duyệt thao thao bất tuyệt kể chuyện xảy ra giữa cô là Mạc Hàn với Hạ Tĩnh Sở mấy ngày gần đây. Nhan Tịch không nói gì, chỉ hỏi Úc Tử Duyệt buổi tối có rảnh không. Em rảnh, tối nay thầy Thầm nghỉ dạy, em không có tiết học. Vậy thì rất tốt, tan tầm chị mời em ăn cơm. Được thưởng sao, bàn thảo được gửi đi rồi ạ. Úc Tử Duyệt cười hì hì nói. Đúng vậy, tối nay em muốn ăn gì? Hai người bừng đĩa đi tới bồn rửa bát, Nhan Tịch hỏi cô. Em còn được lựa chọn nữa á? À đúng rồi, ở Tân Thiên hình như mới mở một nhà hàng thực phẩm Busan, hay là chúng ta đến đó ăn thử nhé? Hai mắt Úc Tử Duyệt đảo một vòng, như sực nhớ ra rồi, nói. Nhan Tịch cũng biết Úc Tử Duyệt muốn tiết kiệm cho mình. Còn nhóc này cũng chính vì tính cách này nên mới khiến người khác cảm động, yêu mến. Úc Tử Duyệt đúng là muốn tiết kiệm tiền cho Nhan Tịch. Nếu nói như đã có để cô mình mời cô, nhất định Nhan Tịch sẽ không chịu. Sau khi tan tầm, Nhan Tịch cùng Úc Tử Duyệt lên chiếc xe còn bọ của Úc Tử Duyệt đi tới Tân Thiên. Trong mắt Nhan Tịch, mặc dù Úc Tử Duyệt sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng cô lại không hề có tố chất còn nhà giàu. Cô ấy có thể cùng cô đi ăn ở những quán ven đường, có thể cùng cô chen chúc trên xe điện ngầm, cũng có thể ra mặt giúp đỡ cô, hơn nữa cô ấy còn rất tốt bụng và không ngại gian khổ. Nghe Úc Tử Duyệt nói, chiếc xe con bọ này cũng là do cô chơi trong đội rốc ở Mỹ tích cóp tiền mua mà được. Nhìn Úc Tử Duyệt đang chuyên tâm lái xe, Nhan Tịch phát hiện mình lại thất thần. Oa, ăn no đến cẳng cả bụng, chị Nhan không được rồi, em phải đi toilet. Úc Tử Duyệt sau khi ăn no, sờ sờ cái bụng căng tròn của mình, nói với Nhan Tịch. Chị đi với em. Nhan Tịch liền vội vàng đứng lên đi theo cô ra cửa. Đồ tiện nhân lật lọng, nếu không phải ông đầy thấy cô ta dựa dẫm vào cậu cả nhà họ Lăng kia thì đã tống cổ cô ta đi từ lâu rồi. Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch, hai người còn chưa đi đến toilet, đã nghe thấy một tiếng nói tục tằng từ căn phòng phía dưới truyền đến. Người này lại thế, sao lại nói năng thô tục như vậy? Úc Tử Duyệt quý lớn tiếng nói. Xịt, nhỏ giọng một chút, ông ta vừa nhắc đến cậu cả nhà họ Lăng sao? Nhan Tịch cau mày, kéo kéo Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói. Đúng vậy, giọng nói kia nghe rất quen. Úc Tử Duyệt cau mày, nhìn Nhan Tịch nói, ngay sau đó lên kéo cô, nhẹ nhàng đi tới cuối hành lang. Ở chỗ khúc quanh, phía bên phải, Úc Tử Duyệt nhìn thấy một người đàn ông bụng vệ, một tay cầm thuốc hút, vừa nói vào điện thoại. Người này em biết. Úc Tử Duyệt vội vàng xoay người lại, nói với Nhan Tịch. Ông ta chính là người hát rượu vàng lên người Hạ Tĩnh Sở hôm ở nhà hàng. Nghe xem ông ta nói gì. Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Chính là ả tiện nhân Hạ Tĩnh Sở đó, trước khi ký hợp đồng còn bảo đảm nhất định sẽ giúp tôi thắng vụ kiện này, đến lúc ăn cơm lại đột nhiên lật lọng. Ông chủ Kim mắng lại mắng. Úc Tử Duyệt nghe xong dường như hiểu ra điều gì, vẻ mặt khó tin nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch ra tín hiệu bảo ý tiếp tục nghe. Còn mẹ nó, tôi làm gì dám động tới cô ta, đó là người của cậu cả Lăng ở Kinh Đô. Ông Thái, tóm lại vụ án này ông phải tìm người giúp tôi. Mẹ kiếp, ông đây không tin không thể đấu lại với một thằng công nhân. Ông chủ Kim tiếp tục vàng tục. Hóa ra ông ta vốn là một chủ thầu xây dựng công trình. Trên công trường, ông công nhân của một là sẽ không may xảy ra chuyện. Ông ta không bồi thường tiền nên công nhân kia kiện ông ta. Ông chủ Kim tìm Hạ Tĩnh Sơ nhờ giúp biện hộ trước quan tòa. Hạ Tĩnh Sơ vì số tiền lớn lên làm trái lương tâm, nhận lời giúp ông chủ Kim biện hộ trước tòa. Ông chủ Kim nói xong liền cúp điện thoại đi ra phía này. Nhan Tịch vội vàng kéo Úc Tử Duyệt đang đứng mẫn ngẫn người tránh vào toilet. Mẹ kiếp, chị Nhan, em có cảm giác Hạ Tĩnh Sơ cố ý làm vậy sao, hay tại em suy nghĩ quá nhiều? Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch vẻ mặt khó tin hỏi. Nhan Tịch vừa rửa tay vừa nhìn cô cười cười. Ngốc quá, không phải em suy nghĩ quá nhiều, em là người rất giác xảo mà, kẻ thủ đoạn chính là Hạ Tĩnh Sơ kia kìa. Thật không, đúng là cô ta cố ý khiêu khích người đàn ông kia sao, làm vậy là vì muốn làm Mạc Hàn ra mặt giúp cô ta sao? Úc Tử Duyệt kéo tay Nhan Tịch vội vàng hỏi lại. Còn không phải sao, vừa rồi ông kia đã nói, trước đó cô ta đã đồng ý ký hợp đồng với ông ta rồi, sau đấy cô ta liền lật lọng còn gì. Nhàn Tịch nhắc lại cho Úc Tư Duyệt. Vì sao cô ta phải làm vậy? Vì muốn làm bác Hàn để ý cô ta sao? Chưa bị hát rượu trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đáng sao? Cô ta không cảm thấy mất mặt sao? Úc Tư Duyệt cảm phận nói, giờ phút này cô cảm thấy không thể tin được. Làm bác Hàn thì sao? Anh cũng bị cô ta lừa rồi. Điều này cho thấy cô ta rất quyết tâm đoạt lại chú già từ em. Nhàn Tịch vừa đặt tay vào quạt hồng khô, vừa nhìn Úc Tư Duyệt vẫn còn đang ngẩn người nói. Không được, chị cho em yên tĩnh một chút, em vẫn không thể tin nổi chuyện này. Các em và Lăng Bắc Hàn cũng không thể nhìn ra cô ta đang diễn trò. Úc Tử Duyệt ngơ ngác, dựa vào vách tường thì thào nói. Có lẽ trước kia cô ta không phải người như thế, cho nên chú cũng không suy nghĩ nhiều. Duyệt Duyệt, em nhất định phải để ý. Nhàn Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ngây thơ, đơn thuần có chút đau lòng nói. Lúc trước em ấy còn coi Hạ Tĩnh Sơ là bạn thân. Nhưng bây giờ biết được Hạ Tĩnh Sơ là người thủ đoạn, hẳn em ấy đang cảm thấy khó chịu. Em ấy quả thật là người quá đơn giản lương thiện. Úc Tử Duyệt nhìn Nhàn Tịch với đôi mắt lá chá trực khóc. Tại sao có thể như vậy? Sau cơn tức giận, cô lại cảm thấy lòng đầy chua xót. Cô nhận thấy bản thân thật ngốc. Nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, cảm xúc trong lòng cô lại càng thêm hỗn độn. Chương 114. Lão già vô tình. Sau khi đưa Nhàn Tịch về và đến tận khi về đến nhà của mình, đầu óc Úc Tu Diệt vẫn cảm thấy mờ mịt. Cô vẫn không thể tin được Hạ Tĩnh Sơ lại là con đàn bà có tầm cờ sâu đến như vậy. Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Lăng Bắc Hàn mà cô ta vẫn cam lòng chịu bị hát rượu trước mặt bao nhiêu người vậy sao? Nhàn Tịch khuyên cô nên yên lặng xem xét, không nên quá xúc động, nóng lòng nói lại với Lăng Bắc Hàn. Cô nghĩ nếu cô nói cho Lăng Bắc Hàn, anh sẽ tin tưởng mình sao? Lúc lên lầu, ở đầu bậc cầu thang thì lại gặp phải mẹ chồng. Úc Tử Duyệt lên nhàn miệng cười lễ phép hỏi thăm bà. Mẹ, giờ này mẹ còn chưa ngủ ạ? Mẹ đang chờ con. Tiêu Dĩnh nhìn Úc Tử Duyệt lạnh nhạt mở miệng. Úc Tử Duyệt nhíu mày, gật gật đầu rồi đi trước bước vào phòng ngủ. Tiêu Dĩnh đi vào sau, ánh mắt liếc nhìn sang phía hộc tủ, thấy trên đó không có khóa, ánh mắt khẽ trầm xuống. Lúc trước bà cố ý kích động Úc Tử Duyệt, khẳng khẳng nói quá lên với cô rằng cái hộc tủ kia không thể mở ra, đồ vật bên trong chính là bảo bối của Lăng Bắc Hàn. Bản thân bà cũng cho rằng Lăng Bắc Hàn vẫn chưa thể quên được cô Hạ Tĩnh Sử đó. Nhưng bà thật không ngờ rằng là bác Hàn lại giải quyết rõ ràng trước mắt Úc Tử Duyệt như vậy. Mẹ, mời mẹ ngồi. Úc Tử Duyệt thấy mẹ chồng nhìn hộc tủ đến mất hồn liền nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Dĩnh lúc này mới hoàn hồn, nhìn cô khẽ lắc đầu. Con có biết Hạ Tĩnh Sơ không? Tiểu Dĩnh đã biết và còn cố hỏi Úc Tử Duyệt về Hạ Tĩnh Sơ từng xảy ra xung đột, lẽ nào bà lại không biết. Tiểu Dĩnh đi tới bên cạnh hộc tủ, một tay vớt về chiếc lồng thủy tinh đặt trên đó. Úc Tử Duyệt không hiểu mẹ chồng cô có ý gì, đành ngoan ngoãn trả lời. Vâng, con có quen biết chị ấy, chúng con cũng gặp mặt rất nhiều lần rồi. Trên mặt của cô còn mang theo nụ cười. Tiêu Dĩnh lấy ra một cái mô hình, cẩn thận vuốt ve, động tác dịu dàng giống như đang vuốt ve con của mình vậy. Nghe Úc Tử Duyệt trả lời, Tiêu Dĩnh nhẹ gật đầu một cái, lại đem cất mô hình vào trong, xoay người lại vẻ mặt thầm tư sâu nhìn cô. Hạ Tĩnh Sơ là do chính mẹ đuổi đi, nguyên nhân rất đơn giản là do cô ta không xứng với con trai của mẹ. Tiêu Dĩnh xoa xoa bàn tay, nhìn Úc Tử Duyệt nghiêm mặt nói. Cô có thể cảm nhận được rất rõ lúc Tiêu Dĩnh nói đến con trai của mẹ còn mang theo niềm tự hào. Nhưng mà nếu Hạ Tĩnh Sơ bà còn cho là không xứng với Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cảm thấy mẹ chồng cô chính là muốn nói rõ cho cô biết cô cũng không xứng với con trai của bà. Nhưng mẹ lại chưa bao giờ để tâm đến cảm nhận của Lăng Bắc Hàn. Nếu quả thật là vì muốn tốt cho anh ấy, không phải mẹ nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy, tôn trọng trái tim của anh hay sao?

Tôi đang bị cảm nên đến tiêm một mũi, giờ học tối nay có thể sẽ nghỉ, có gì tôi sẽ báo lại. Thẩm Hưng hò sụ sụ vừa nói vừa thở hắt ra qua khẩu trang màu trắng. Dạ, vậy được rồi ạ. Thầy Thẩm, vậy thầy đi trước đi, em còn có một tin tức cần phỏng vấn. Úc Tử Duyệt vội vàng quan tâm nói, lúc này làm bác Diệp mặc cảnh phục cũng dẫn người đi ngang qua. Hẹn gặp lại. Thầy Thẩm theo phép phất phất tay với cô rồi sải bước rời đi. Làm bác Diệp cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt từ xa, ánh mắt cũng khẽ đảo qua người đàn ông đeo khẩu trang đang đứng cùng cô. Bác Diệp, chú mới đến sao? Tin tức của tôi so với cảnh sát các anh quả thật nhanh nhạy hơn nha. Úc Tử Duyệt nhìn làm bác Diệp hả hề nói, giơ máy ảnh lên ý muốn cùng bọn họ lên lầu. Các đồng nghiệp khác đã tới từ trước rồi, chị lại muốn phỏng vấn sao? Làm bác Diệp đang đi lên lầu chợt dừng lại, nhìn Úc Tử Duyệt cười hỏi, dáng vẻ có vài phần giống làng bác Hàn. Đúng vậy, đây là vụ án chặt xác, tin tức đáng sợ như vậy, sao có thể thiếu tôi được chứ? Đúng rồi, hôm qua điều tra hiện trường vụ án thế nào, tôi còn phải theo dõi còn về báo cáo. Tôi chính là vì quần chúng nhân dân mà phải thường xuyên đốc thúc cảnh sát các anh đẩy mạnh tiến độ điều tra đấy nha. Úc Tử Duyệt nói tới nói thùi, thào thào bất tuyệt, liền bắn liền hồi, hỏi làm bác Diệp so với thủ trưởng của anh còn tích cực hơn. Làm bác Diệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Úc Tử Duyệt, cười cười. Hoàn nghênh giám đốc, có điều chị đừng nên đi lên lầu, nếu như làm chị sợ, lão đại đến tìm tôi tính sổ, tôi sợ mình không đảm đương được đâu. Dừng lại, chỉ là vụ án chặt xác, cũng chỉ như phim kinh dị thôi mà, chú đừng coi thường tôi thế chứ, mau để cho tôi lên đi, bảo đảm tôi sẽ không làm gì cản trở cảnh sát các anh làm việc đâu. Úc Tử Duyệt rất sảng khoái nói, xong liền đi lên lầu. Giờ ăn trưa, Úc Tử Duyệt thào thào bất tuyệt kể chuyện cho Nhan Tịch nghe về vụ án chặt xác nọ, Nhan Tịch nghe xong, chút nữa nôn hết cơm ra. Sao lại biến thái như vậy chứ, hung thủ này thật là... đúng vậy, em sẽ muốn biết tên hung thủ này rốt cuộc là kẻ nào, giết người chặt xác, rồi giấu trong ống nước. Hơn nữa, theo như làng bác Diệp nói, căn cứ vào độ phân hủy của thi thể, thì ít nhất cũng là 3 tháng rồi. May mà thời tiết lạnh, nếu không cái xác đã thối hết ra rồi. Được rồi, Duyệt Duyệt em đừng nói nữa. Nhan Tịch vội vàng ngăn cô lại, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy giận người, nhưng Úc Tử Duyệt lại không có chút phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục ăn cơm ngon lành. Hai ngày nay em ăn uống cũng hàng hái vậy, không phải đang cùng chú già yêu đương nồng nhiệt đó chứ? Nhan Tịch cảm thấy kỳ lạ hỏi. Em, không có anh ấy em cũng cần phải ăn cơm chứ, chị không biết em vốn là cái thùng cơm mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng lên, bộ dạng chết không chịu thừa nhận. Còn mắc cỡ à? Nhan Tịch cười trộm nói. Em không có. Được, em không có, em không xấu hổ, cũng không thích chú già, được chưa? Còn nhỏ này cũng thật kín tiếng. Nhan Tịch cười cười thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy từ cửa canteen đi vào, liền quay lại nhìn Úc Tử Duyệt. Nè, Duyệt Duyệt, em biết người kia không? Nhan Tịch nhỏ giọng hỏi. Ai đâu? Úc Tử Duyệt quay đầu, nhìn theo tầm mắt Nhan Tịch, thấy một cô gái mặc áo lông dài màu xanh đang gọi món ăn. Nhìn bóng lưng rất quen. Em biết Lục Khải Lâm chứ? À, là cô ấy, vợ bác Diệp. Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Cô ấy là em Lục Khải Chính. Nhan Tịch lại hỏi. Cô ấy là quản lý bên phía đối tác của bọn chị, bình thường cũng ít khi đi làm. Nhan Tịch lại nói. Đúng vậy, thì già cô ấy đang làm ở lầu dưới, Khải Lâm. Úc Tử Duyệt nói xong, liền quay lại hướng cô gái dáng người cao gầy mảnh khảnh, đang bưng khay thức ăn lên tiếng gọi. Cô gái quay lại nhìn Úc Tử Duyệt. Ít giây sau, vẻ bình tĩnh trên mặt liền được thay thế bằng nụ cười, đi tới gần. Chị dâu. Đừng gọi tôi như vậy, gọi Duyệt Duyệt là được rồi. Tiểu Nhan, cô cũng ở đây sao? Lục Khải Lâm cười hiền hòa tự nhiên ngồi xuống. Ừ, kế toán Lục hôm nay cũng tới đây sao? Nhan Tịch liền trả lời, nhìn động tác Lục Khải Lâm ngồi đối diện ỉu nhã cầm đũa lên ăn cơm, không giống với Úc Tử Duyệt. Xem ra cô là người nhã nhặn lịch sự, thành thục hào phóng. Gương mặt cũng thật xinh đẹp, hàng mi cong dày, khuôn mặt thon gầy, nhũ quản hoàn mỹ. Đúng vậy, hôm nay công ty có cuộc họp. Hôm nay tôi mới biết cô làm ở đây đấy. À đúng rồi, vừa nãy tôi mới gặp bác Diệp ở nhà cô đấy. Úc Tử Duyệt vui vẻ cười nói. Bàn tay cầm đũa của Lục Khải Lâm thoáng khựng lại, ngay sau đó cô lại cười tự nhiên. Thật sao? Không khỏi khiến Úc Tử Duyệt cảm thấy khẳng khái trong lòng, cô gái này làm vợ bác Diệp, nhưng số lần gặp ảnh cũng không nhiều hơn người khác là mấy. Ba cô gái vừa ăn cơm vừa trò chuyện, có Úc Tử Duyệt ở đây không khí bớt buồn tẻ đi rất nhiều. Buổi chiều thì Úc Tử Duyệt nhận được thông báo của trường học, giờ học của thầy Thẩm sẽ chuyển sang giờ khác. Gần tối cô liền vội vàng chạy về nhà lấy sách giáo khoa và tài liệu để đến trường học. Có điều, tối thứ hai, thầy Thẩm vẫn lên lớp bình thường. Cô vẫn thường xuyên đến hiện trường vụ án giết người ở nhà trọ và cống thoát nước của vụ án chặt xác để theo dõi. Thỉnh thoảng cô cũng đi đến khu dân cư gần đó để hỏi về suy nghĩ của bọn họ đối với vụ án. Cô cũng gọi điện cho làng Bắc Diệp và được ảnh nói lại cho những tin tức trực tiếp của vụ án. Từ làng Bắc Diệp cô cũng biết hung thủ của hại vụ án này có thể cùng là một người. Hơn nữa, rất có thể hắn vẫn còn ở khu vực dân cư cầu vồng này. Úc Tử Duyệt được làng Bắc Diệp bày mưu cho đăng tin tức này lên báo. Tin này khiến cho cả khu dân cư trở nên huyên náo, lòng người lo lắng. Úc Tử Duyệt biết làng Bắc Diệp cố ý tung tin tức này để dụ hung thủ xuất hiện. Điều này khiến cô không khỏi khâm phục làng Bắc Diệp, anh quả là người kiên quyết, dám mạo hiểm như vậy. Duyệt Duyệt, thầy Thẩm, em lại tới theo dõi vụ án này à? Dạ vâng, thầy Thẩm, thời gian này thầy nên cẩn thận một chút, nghe nói hung thủ vẫn còn ẩn nấp ở chung cư này đấy ạ. Úc Tử Duyệt gặp Thẩm Hưng ở dưới lầu chung cư, hôm nay Thẩm Hưng không còn đeo khẩu trang nữa, nhưng vẫn còn đeo đôi kính đen, dáng vẻ rất lịch sự, nhỏ nhã. Tôi đường đường là một đấng mày râu, có gì phải sợ chứ? Duyệt Duyệt, em cho tôi mượn máy ảnh xem qua một chút, tôi vẫn luôn muốn mua cái loại này. Thẩm Hưng chỉ vào máy ảnh của Úc Tử Duyệt nói. Ồ, là của em đúng không? Đúng ạ, em mới mua hồi tháng 5 năm nay đấy ạ. Cũng là vì cô phải đi Tây Tạng nên mới mua một cái, tốn của cô hơi mất 10 vạn đồng đấy. Đối với những thực tập sinh khác, căn bản là không dám sờ đến máy này. Không tệ. Thẩm Hưng nhìn những bức ảnh bên trong máy nói, hai mắt quan sát thật kỹ từng tấm hình một. Thầy Thẩm, tay của thầy bị thương sao? Đang lúc Thẩm Hưng nhìn ảnh trong máy đến mất hồn, Úc Tử Duyệt chợt nhìn thấy trên cổ tay ảnh có quấn băng gạc, liền quan tâm hỏi. À, hôm trước tôi không cẩn thận bị va nên bị thương nhẹ thôi. Duyệt Duyệt, đi uống chén nước trà nóng đi. Thẩm Hưng cầm máy ảnh cô tự nhiên cười nói. Vâng, được ạ. Úc Tử Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, nói xong liền theo Thẩm Hưng lên lầu. Đúng lúc cô cũng muốn lên lầu nằm để hỏi thăm dân cư ở đây. Mới vừa bước vào nhà Thẩm Hưng, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy một cảm giác u ám lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể. Sao thầy không kéo rèm cửa lên? Úc Tử Duyệt chào mày lại hỏi, người này thật kỳ quái, giữa ban ngày mang che rèm kín cửa thế này, kỳ quái nhất chính là trên cửa sổ còn có một ống kính. Cô tò mò tiến tới, đi tới nhìn ống nhòm trước mặt. Cô xuống nhìn vào trong ống nhòm, nên nhìn thấy một cửa dưới lầu chung cư, cùng với mấy người cảnh sát đang gác bên dưới. Lòng Úc Tử Duyệt đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bả vai bị ai đó vỗ một cái khiến cô giật mình hét lên chói tai, xoay người thì nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hưng. Uống nước. Anh cứng nhắc nói. Dạ. Úc Tử Duyệt tay cầm ly nước ấm mà kinh hoàng nói, sau đó nhấp nháp uống từng hớp nước. Cô suy nghĩ quá nhiều sao, tại sao trong lòng cảm thấy sợ hãi như vậy. Vừa rồi nhìn thấy mặt của Thẩm Hưng, cô có cảm giác rất quen thuộc. Thẩm Hưng ngồi xuống ghế sofa, hơi nước từ trong ly bốc lên làm mở cặp kính của anh ta lấy nó xuống. Choàng, lúc Thẩm Hưng ngẩng đầu lên thì đã thấy cái ly trong tay Úc Tử Duyệt rơi xuống đất. Thầy, Rốt cuộc, cô đã hiểu tại sao khi nhìn Thẩm Hưng cô lại có cảm giác quen thuộc rồi. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt của Thẩm Hưng, cô sợ đến toàn thân phát run. Cô từng bước lùi về phía sau, còn Thẩm Hưng thì từng bước tiến tới gần cô. Quá sợ hãi, Úc Tử Duyệt vội vàng vươn tay, lặng lẽ thò vào trong túi áo đen. Sau đó, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở màn hình nhấn nút gọi. Duyệt Duyệt, em đang làm gì vậy? Thẩm Hưng từng bước tiến tới gần, đoạt lấy điện thoại di động của cô, cười lạnh hỏi. Thầy Thẩm, thầy đừng! Úc Tử Duyệt đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, ngã ra phía sau bệ cửa sổ, nhưng cô kịp thời vịn vào bệ cửa sổ. Dám nhìn trộm cửa sổ nhà tao, dám báo cảnh sát nhà bắt tao! Thẩm Hưng bước nhanh đến phía trước, vươn một tay bóp cằm Úc Tử Duyệt. Đột nhiên anh ta như trở thành một người khác, vô cùng hung ác nói. Anh đừng chạm vào người tôi, cảnh sát đang ở phía dưới. Úc Tử Duyệt cảm thấy mình như không còn hơi sức để nói chuyện nữa, toàn thân sụi lờ vô lực. Giết thêm một người thì có sao đâu. Thẩm Hưng tàn nhẫn nói, xong tiến tới túm lấy vạt áo của Úc Tử Duyệt, dùng sức xé toạt ra, khóa áo của cô liền bị xé rách. Anh đã giết người. Úc Tử Duyệt cố dùng hết hơi sức, bàn tay nhỏ bé dùng sức ấn vào vị trí túi áo, mở chiếc máy ghi âm giấu trong túi áo lên. Bọn đó đều đáng chết, một người dám phản bội tao, một người dám bán thuốc giả, thuốc mê cái thá gì chứ? Chẳng có tác dụng gì cả. Thẩm Hưng kích động, vẻ mặt dữ tợn nói, giờ phút này, người đàn ông này chẳng có chút lịch thiệp nhỏ nhã của thầy giáo Thẩm lúc trên lớp nữa. Trong lòng Úc Tử Duyệt càng thêm hoảng sợ, toàn thân run rẩy, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn, cứu em! Bỗng nhiên trên đỉnh đầu cảm thấy vô cùng đau đớn khiến cô thét lên chói tai, Thẩm Hưng túm lấy tóc cô, ném cô lên trên ghế sofa. Chương 116, có nên đi tìm anh không? Cả người Úc Tử Duyệt như con búp bê vải bị Thẩm Hưng quăng lên ghế sofa, đầu đụng vào thành ghế khiến cô cảm thấy choáng váng. Tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy một bóng đen đang đùng đưa trước mặt, từ từ bước tới gần. Cô cố sức vùng vẫy nhưng toàn thân không có chút sức lực nào. Đừng tới đây, Lăng Bắc Hàn! Trong ý thức mơ hồ, cô mở miệng, yếu ớt hô lên, thần trí bắt đầu mất dần, cô cảm giác như mình nhìn thấy Lăng Bắc Hàn. Đang gọi chồng mày sao, đồ tiện nhân này, có chồng rồi lại còn đi quyến rũ tao. Khuôn mặt Thẩm Hưng cho nên vặn vẹo dữ tợn vô cùng, hắn vươn tay dò tới ngực Úc Tử Duyệt, túm lấy áo lông của cô, dùng sức xé ra. Phần áo trước ngực cô bị ăn xé ra, lộ ra lớp áo bó sát bên trong cùng vòng ngực nhô cao. Đừng mà! Úc Tử Duyệt lắc lắc đầu, vùng vẫy kháng cự, tiếng nói của Thẩm Hưng khiến thần trí cô khôi phục phần nào. Lăng Bắc Hàn! Trong đầu, trong suy nghĩ của cô tràn ngập hình ảnh của Lăng Bắc Hàn, cô hy vọng anh sẽ nhanh tới cứu cô. Còn trả treo, tiện nhân, đã có chồng lại còn đi dụ dỗ người khác. Nét mặt Thẩm Hưng càng thêm dữ tợn, một tay cầm lấy cằm Úc Tử Duyệt, tức giận bóp mạnh, càng không ngừng mắng. Đàn bà đều là lũ đề tiện. Hắn nói xong lại xé rách quần Úc Tử Duyệt ra, từ trong ngăn kéo lấy ra băng dính ra định trói cổ tay cô lại. Tránh ra! Miệng nhỏ của cô không ngừng phản kháng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Bịch! Không được nhúc nhích! Thẩm Hưng vừa mới đưa hai tay Úc Tử Duyệt lên định chói lại, chợt nghe thấy một tiếng phá cửa, mấy tên cảnh sát đứng ngoài vọt vào. Thẩm Hưng sợ hãi, vội cầm con dao nhỏ đặt lên trên bàn, lôi Úc Tử Duyệt dậy, kéo vào trong ngực hắn, cài con dao sắc bén ở trên cổ cô. Úc Tử Duyệt nghe được âm thanh, cố nuốt nước bọt, dùng sức mở mắt, nhìn mấy bóng người mới đến. Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn! Là anh ấy sao? Anh ấy tới cứu mình thật sao? Trong lòng cô đã rất chờ mong anh đến. Bỏ dao xuống. Các người bỏ xuống, nếu không tao giết cô ta. Thẩm Hưng giận dữ dùng dao ép vào cổ Úc Tư Duyệt, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào làn da cô. Đau, làm Mặc Hàn, đau quá. Miệng Úc Tử Duyệt không ngừng lẩm bẩm, thân thể cũng dãy giụa không ngừng. Mấy cảnh sát nhìn nhau gật đầu một cái, rồi đem súng để xuống hết. Thẩm Hưng, anh đã bị bao vây, mau thả người. Cầm miệng, tao đã giết hai người rồi, dù sao cũng chết, giết thêm con tiện nhân này cũng là trừ hại cho dân. Thẩm Hưng nhìn chằm chằm đám người cảnh sát, mất khống chế quát, bàn tay cầm con dao găm run run, lại từng chút ấn vào cổ Úc Tử Duyệt, dòng máu đỏ tươi liền chảy ra. Anh nhầm rồi, chỉ cần bây giờ anh chịu bỏ vũ khí xuống, chủ động tự thú, chúng tôi sẽ nói rõ với quan tòa giúp anh. Đừng gạt tao. Đám cảnh sát đang cố gắng đàm phán với Thẩm Hưng, đột nhiên một bóng người nhanh chóng từ cửa sổ nhảy vào, tay cầm súng chĩa vào bàn tay phải đang cầm dao của Thẩm Hưng, quả quyết nã một phát súng. Hắn hét lên như heo bị chọc tiết, con dao trong tay rơi xuống đất. Chị dâu! Người nổ súng chính là Lăng Bác Diệp, trông thấy Úc Tử Duyệt ngã xuống, anh liền xông tới ôm cô vào lòng trước khi cô ngã xuống đất. Cả người Úc Tử Duyệt mềm nhũn dựa vào ngực Lăng Bác Diệp, anh bế cô lên, cởi áo khoác ngoài trùm lên trên người cô, cánh tay bị trúng đạn của Thẩm Hưng bị cảnh sát còng lại, Lăng Bác Diệp ôm Úc Tử Duyệt vọt ra khỏi cửa. Đám người dưới chung cư, xe cảnh sát cùng với xe cứu thương túm đồng lại với nước chảy không lọt, khuôn mặt của Úc Tử Duyệt được áo khoác của Lăng Bác Diệp che kín, anh ôm cô lên xe cứu thương. Úc Tử Duyệt bị trúng thuốc mê được đưa đến bệnh viện, từ trừ trên cổ cô bị mấy vết thương ngoài da ra, cô cũng không có gì đáng ngại. Đợi thuốc mê hết tác dụng, cô sẽ không còn chuyện gì nữa cả. Khi Úc Tử Duyệt hoàn toàn tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Không, đừng giết tôi! Úc Tử Duyệt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cô thấy một đám người đang vây bên giường mình. Trong mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy bà mẹ cô, còn có bà mẹ chồng, anh trai, Lệ Huyền Huyền, duy chỉ có khuôn mặt cô vẫn hằng nhớ nhung kia là không có. Duyệt Duyệt! Thấy cô tỉnh lại, Tô Mạt Hè đau lòng hô lên, tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trên cổ cô đeo bằng gạc, sắc mặt tái nhợt, sắc môi cũng tái nhợt không có một chút máu nào. Mẹ! Cô lên tiếng gọi, giọng nói của cô khàn khàn, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Duyệt Duyệt, nói cho mẹ biết, con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Mặc dù bác sĩ đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng cô không có gì đáng ngại, nhưng Tô Mạt Hè vẫn không yên tâm hỏi, bàn tay trắng nõn dịu dàng lau mặt cô, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Mẹ, con không sao rồi. Lúc tỉnh táo hoàn toàn, Úc Tử Duyệt hiểu chuyện nói, đưa mắt liếc nhìn bà mẹ chồng của cô đang đứng ở mép giường. Bà, mẹ, con lại để bà mẹ lo lắng rồi. Cô cười nói, giọng nói không mang theo sự thân mật như đối với mẹ cô, chỉ có sự lễ phép. Có điều Tô Mạt Hè thấy Úc Tử Duyệt như vậy lại cảm thấy con gái bà đã trưởng thành rất nhiều, trong lòng cảm thấy vui mừng nhưng cũng hơi đau lòng. Duyệt Duyệt, cô không sao là tốt rồi. Tiêu Dĩnh khôn khéo cười nói, đúng vậy, con không sao là tốt rồi. Lăng Chí Tiêu vẻ mặt điềm đạm cười nói. Úc Tử Duyệt chỉ cười, chỉ chốc lát sau, Lăng Bác Diệp dẫn theo nhân viên đi vào. Tất cả mọi người trong phòng bệnh bị đuổi ra ngoài, bốn người nhà họ Úc cũng trở về khách sạn. Bác Diệp, các anh tìm được máy ghi âm chưa? Úc Tử Duyệt nhận lấy điện thoại di động của Lăng Bác Diệp, nhớ tới chiếc máy ghi âm cô giấu ở trong túi áo, liền hỏi anh. Tìm được rồi, dữ liệu bên trong chúng tôi cũng thu nhập hết rồi. Chị dâu, lần này tất cả đều nhờ chị hết đấy. Làm Bác Diệp cười nói. Úc Tử Duyệt cười cười, nhớ tới vẻ mặt dữ tợn của Thẩm Hưng, toàn thân cô bất giác run rẩy, sống lưng lạnh lạnh toát. Các anh đã mai phục sẵn ở đấy rồi sao? Còn nữa, thầy Thẩm bây giờ thế nào rồi? Cô thật không ngờ được, người bình thường lịch sự nhỏ nhã như thầy lại là một tên sát thủ biến thái như vậy. Từ lúc chị nói nhìn kẻ mặt tình nghi kia rất quen, tôi đã cho người theo chị. Tên Thẩm Hưng đó phải vào bệnh viện lâu rồi, án chặt xác cũng do hắn gây án. Nghe nói 3 tháng trước anh ta bị bạn gái phản bội, anh ta liền giết cô gái đó, nhưng không có chỗ giấu xác. Làm bác Diệp nói xong, ý thức được nếu nói tiếp sẽ làm Úc Tử Duyệt sợ nên không nói nữa. Sao có thể như vậy được, nhìn thấy ấy bình thường rất lịch sự nhỏ nhã, tôi còn mời anh ta uống cành thịt dê nữa. Không ngờ lại là một người mang tội giết người, thật đáng sợ. Tinh thần Úc Tử Duyệt thoáng khôi phục, nhìn làm bác Diệp ải oán nói, bây giờ nghĩ tới cành thịt dê, cô thực sự rất muốn nôn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, về sau chú ý một chút, chuyện như vậy cũng đừng đưa tin nữa, rất nguy hiểm. Làm bác Diệp nói thế nhưng thực sự anh rất khâm phục dũng khí của Úc Tử Duyệt, ở thời khắc nguy hiểm như vậy, cô vẫn còn đủ bình tĩnh bật máy ghi âm lên. Này, tôi đương nhiên vẫn muốn tiếp tục đưa tin, đây chính là tố chất cơ bản để trở thành một ký giả ưu tú. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, lấy di động, mở nhật ký ra, những cuộc gọi gần đây nhất không có số của làng Bắc Hàn gọi cho cô. Anh ấy không biết mình đã xảy ra chuyện sao. Giờ phút này, cô nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, hận không được dựa vào anh, nhào vào trong ngực của anh, làm đúng kẻ khổ, cũng muốn nói cho anh biết, về sau không bao giờ cùng người đàn ông khác giả bộ diễn trò, thái độ mập mờ không rõ nữa. Vụ thề thầm đối với cô chính là một bài học cảnh cáo. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.